Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1253. Kiếm tiên, chương 1261. Kiếm tiên dù sao cũng là hai cỗ thế lực tinh nhuệ tiểu đội. Trải qua 15 phút công kích, hai đài máy móc hộ thuẫn trước sau bị phá ra. Phá vỡ hộ thuẫn, về sau liền đơn giản nhiều. Đoạn Thu cầm trong tay súng ngắm ở phía xa trợ giúp. Hắn không có công kích, nếu như hắn tham dự liền sẽ không là kết quả này. Cỡ lớn máy móc vũ khí bị đánh xấu, về sau trèo chống di động bốn chân bị đánh rơi. Đem hạch tâm tìm ra, đừng để bọn chúng tự bảo. Đoạn Thu hô, chiến đấu đến nơi đây đã coi như là kết thúc, coi như không tìm được hạch tâm cũng không nhiều lắm sự tình. Bất quá tìm tới hạch tâm khẳng định so không tìm được hạch tâm muốn tốt. Hạch tâm có thể lấy về nghiên cứu, cỡ lớn máy móc hài cốt cũng giống vậy. Những này khoa học kỹ thuật đều so Tuyết Nguyệt trước mắt sử dụng khoa học kỹ thuật đẳng cấp cao hơn. Tuyết Nguyệt công hội là khẳng định phải hấp thu, tìm được, Hư U Nhược mỉm cười. Sau đó nổi bồng bềnh giữa không trung hướng phía đến cùng máy móc phóng thích lôi điện công kích. Về sau sử dụng không gian ma pháp khống chế một khối hình tròn kim loại từ máy móc nội bộ bay ra. Hình tròn kim loại bay ra ngoài về sau, máy móc hoàn toàn mất đi động lực, trực tiếp quay xong, tại chủ pháo đằng sau. Thu tiểu đội một thành viên nghe xong lập tức tiến đến lấy ra. Rất nhanh Đoạn Thu bên này công kích máy móc cũng làm xong. Về phần thứ ba đài máy móc, tại Hồng Y xuất thủ sau không đến 3 phút liền làm xong. Vương cấp cường giả xuất thủ, những này máy móc liền xem như cao cấp cũng ngăn không được. Làm xong, Hư U Nhược bay đến Đoạn Thu bên cạnh xoa xoa mồ hôi trán nói. Nàng tướng mạo thế nhưng là phi thường xinh đẹp, Đoạn Thu ngơ ngác nhìn 2 giây sau mới lên tiếng. Làm xong. Quét dọn một chút chiến trường chúng ta liền tiến nhà máy nhìn C-Monster, vì nhanh chóng kết thúc. Chiến đấu, Hư U Nhược bọn người dùng toàn lực. Không phải cái này ba đài máy móc hộ thuẫn cũng không có khả năng nhanh như vậy liền hoanh mở. Tóm lại loại này máy móc chiến lực vẫn là phi thường cao. Nếu như có thể tìm tới bản thiết kế, như vậy sẽ tốt hơn. Quét dọn chiến trường, đội ngũ rất nhanh liền tập kết hoàn tất. Về sau Đoạn Thu cùng Hư U Nhược mang theo riêng phần mình đội ngũ hướng phía nhà máy nội bộ đi đến. Không có cái gì cơ giới sinh vật, nhà máy nội bộ trên thực tế là nhảy một cái thông đạo. Thông đạo 30 độ sừng hướng phía dưới mặt đất xâm nhập. Hướng phía dưới đi mấy trăm mét, về sau mọi người đi tới một cái cánh cổng kim loại trước. Lúc đầu coi là cần phá vỡ đại môn. Ai biết đại môn trước mặt hình chiếu ra một tiểu nữ hài. Nàng nhìn xem đám người dùng manh manh thanh âm nói. Hoan nghênh các ngươi đi vào thứ 67 hào sinh thái cải tạo khu. Ta là người nơi này công chí năng. Các ngươi có thể gọi ta 67A. Hư U Nhược nhìn xem hình chiếu ra tiểu nữ hài nháy nháy mắt. Nàng mặc dù đoán được nơi này sẽ có người công chí năng. Nhưng không nghĩ tới nhanh như vậy liền xuất hiện. Đoạn Thu nhìn sau trực tiếp hỏi. Ngươi có ý tứ gì? Chúng ta thế nhưng là đánh rớt ngươi thủ vệ a, không sao. Đây chẳng qua là vật thí nghiệm. Ta mặc dù là cao cấp trí năng, nhưng ý nguyên muốn dựa theo hiệp nghị đến chấp hành nhiệm vụ. Nguyên tinh cầu nhân loại đã rời đi, vì để cho viên tinh cầu này tiếp tục phát triển tiếp. Cho nên mới sẽ kiến tạo cùng loại này trụ sở dưới đất. Các ngươi có vấn đề gì đều có thể hỏi ta. Ta không có ác ý gì, kia không mời chúng ta đi vào sao? Hư U Nhược nghe xong cười hỏi. Nàng sau khi nói xong đại môn liền mở ra. Sau đó trên vách tường có máy chiếu tiêu ký mũi tên. Ý là đi theo mũi tên đi. Số 67 cũng đi theo mấy người bên cạnh. Nàng vừa đi vừa nói, nơi này tồn tại là vì cải thiện tinh cầu hoàn cảnh. Các ngươi giải quyết máy móc trên thực tế là một loại khảo nghiệm. Khi các ngươi bước vào truyền tống trận thời điểm ta liền đã phát hiện. Chỉ là đang chờ đợi các ngươi tới, nói như vậy viên tinh cầu này trước đó có chủ nhân. bọn hắn đi đâu, còn có viên tinh cầu này ở nơi nào, Đoạn Thu hỏi. Đây là trước mắt mọi người muốn biết nhất vấn đề. Hệ thống trí năng nghe xong nói, nguyên tinh cầu giống nhau là nhân loại, chỉ là hệ thống tu luyện cùng các ngươi khác biệt. Bọn hắn tu luyện kiếm khí, có thể ngự kiếm phi hành, mạnh nhất tên là kiếm tiên. Cùng loại vị này trang phục màu đỏ tỷ tỷ chiến lực, nàng nói là Hồng Y. Hồng Y chính là vương cấp cường giả, mà kiếm tiên cũng là vương cấp cường giả, chỉ là xưng hô khác biệt, tu chân thể hệ, ta biết không ít, Đoạn Thu nói. Tiểu nữ hài nghe xong cao hứng nói, vậy thì tốt quá, nguyên bản trên viên tinh cầu này nhân loại đắc tội tồn tại hết sức mạnh mẽ. Bị lưu đày tới song tử lỗ đen, chúng ta tại trải qua lỗ sâu sau ngoài ý muốn xuất hiện ở nơi này. Căn cứ nghiên cứu hẳn là tại vô tận hư không khu vực biên giới. Muốn trở về cần kiến tạo đặc thù phương chu mới được. Lúc ấy bọn hắn muốn sử dụng truyền tống trận trở về, nhưng không thành công, cho nên liền vận dụng tinh cầu lực lượng kiến tạo một chiếc to lớn phương chu, nói xong trên màn. Hình xuất hiện một chiếc vũ trụ mẫu hạm bản thiết kế. Nhìn phi thường cường đại, tối thiểu là hư không động cơ, mà lại kim loại đều là ám năng kim loại. Đến, nơi này là phòng nghỉ, có vấn đề gì có thể hỏi ta, về sau ta cũng sẽ đem kiếm tiên nhóm vật lưu lại giao cho các ngươi. Nhưng cần kinh nghiệm một chút khảo nghiệm, đương nhiên các ngươi cũng có thể lựa chọn không tiếp thụ, hệ thống trí năng nói. Hư U Nhược nghe xong trước hết hỏi, nói một chút viên tinh cầu này đi, chúng ta tới thời điểm phát hiện ngoại trừ khối đại lục này. Cái khác đại lục còn có chiến tranh là chuyện gì xảy ra, kia là đột phá hiệp nghị hệ thống trí năng, bọn hắn muốn học tập kiếm tiên nhóm thủ đoạn đi ra nơi này. Bất quá trên viên tinh cầu này vật tư hiển nhiên không đủ, cho nên liền đến chỗ phá hư, cướp đoạt vật tư, phía ngoài cơ giới sinh vật đâu? Hư U Nhược tiếp tục hỏi, đây là nàng quan tâm nhất. Trung tộc nếu như có thể nắm giữ loại này khoa học kỹ thuật, như vậy có thể tăng cường không ít chiến lực. Đây là kiếm tiên nhóm trước khi rời đi thiết kế một loại chương trình. Trải qua đông đảo hệ thống trí năng hoàn thiện mới có hôm nay thành quả. Bởi vì không có bền lòng tồn tại, cho nên tinh cầu cần mình vận chuyển. Chúng ta thiết kế một bộ tiến hóa hệ thống, có thể làm cho tinh cầu dạng này tiếp tục giữ vững. Mặc dù nhìn có ban ngày cùng hắc ám, kỳ thật đều là kiếm tiên trước khi rời đi bố trí trận pháp, cái này ta biết. Không phải thật bất ngờ, các ngươi cái này kỹ thuật có thể chuyển nhượng sao? Hoặc là để chúng ta học tập một chút, Hư U Nhược hỏi. Hệ thống trí năng nghe xong nói thẳng, không có vấn đề, nhưng các ngươi nhất định phải thế. Không thể phá xấu trên viên tinh cầu này sinh thái hệ thống. Nếu như các ngươi lúc tiến vào lựa chọn phá hư sinh thái hệ thống, đoán chừng ta cũng sẽ không xảy ra đến cùng các ngươi trò chuyện, điểm ấy không có vấn đề. Mặt khác kiếm tiên lưu lại chính là cái gì a? Một chút công pháp và kiếm thuật, còn có một số bí tịch loại hình, những này cần khảo thí thân thể của các ngươi. Ta sẽ xứng đôi công pháp tương ứng cho các ngươi. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là phải đi qua kiếm tiên trước khi rời đi thiết trí khảo. Nghiệm mần ni không có vấn đề, có thể kỹ càng giới thiệu một chút viên tinh cầu này sao? Chúng ta cảm thấy rất hứng thú, Đoạn Thu nói. Số 67 nghe xong vui vẻ nói. Đương nhiên không có vấn đề, cố sự rất dài, hết chương.